mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ai cũng có cái nỗi khổ niềm đau riêng của mình, không ai giống ai hết trơn. Nhưng mà đặc biệt khi mình thấy được cái khổ đau của mình thì mình có thể thấy được cái khổ đau của người khác như thế nào. Trong một cái chuồng mà nuôi con heo, một con heo, một con cừu và một con ngựa, ban đầu mà khi mà nuôi từ nhỏ, nó lớn lên nó rất là vui vẻ với nhau. Thì có một lần ông chủ ông tới, ông bắt cái con heo. Thì con heo nó la rất là lớn, nó la lên cái tiếng thất thanh. Thì con cừu với con ngựa mới nói là: anh làm gì mà la dữ vậy? Có gì đâu mà phải la những cái tiếng nghe thất thanh vậy. Mỗi lần ông chủ tới đây bắt tụi tôi đi, tụi tôi đâu có la rồi đâu. Thì con heo mới nói là: đúng rồi, mỗi lần ông chủ tới bắt anh đi thì có gì đâu phải la. Tại vì bắt anh cừu thì chỉ lấy gì ạ? Lấy lông thôi. Còn bắt cái anh ngựa đi để lấy sức thôi. Nhưng mà bắt tới tôi là biết lấy cái gì rồi. Thành ra không có ai giống ai hết. Nhưng mà mình vì cái nhìn không có chánh kiến, không thấy đúng được sâu vào trong cái hoàn cảnh của người khác, thì mình hãy nghĩ rằng là chắc không sao đâu. Cái nỗi đau của một người nào đó cũng có thể là giống như mình thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đâu có giống như vậy. Chính ông bà mình cũng nói là nhà giàu mà đứt tay thì giống như gì ạ? Giống ăn mày đổ ruột. Tức là cái nỗi khổ đau của mọi người là mọi khác. Nhưng mà nếu mình là một cái người có tu tập á, thì mình mới thấy được cái khổ đau của họ ở mức độ nào, mà mình mới có thể sống được với cái từ tâm của mình. Còn không thì mình nói không sao đâu, kệ nó, ai sao mà kệ, đau đớn hay khổ gì thì cũng chắc cũng bình thường thôi, có gì đâu, đúng không ạ? Trong luật tàng đại phẩm của luật của ta, của kinh luật luận đó, tức là trong luật tàng cái đại phẩm đó, thì có kể một câu chuyện như vậy. Một hôm có một vị thầy bị bệnh kiết lỵ, tức là vị này không đau bụng và không có làm chủ được cái vấn đề vệ sinh của mình, thành ra là đi đầy ở trên mặt đất và riết đến nỗi kiệt sức luôn, đúng không? Có cái nào cái bị quý vị bị bệnh kiết lỵ chưa? Đó, những cái người nào bị rồi thì biết đó, nằm đó và đi vung vãi ở trên cái mặt đất, nằm trên chính cái đống phân của mình. Nhưng mà không có ai chăm sóc cả. Thì lúc đó Đức Phật và Ngài A Nan tới và thấy cái vị này nằm trong cái tình trạng đau khổ như vậy á, thì Đức Phật mới hỏi các vị khác là: tại sao cái thầy này nằm với cái căn bệnh như vậy mà không có thầy nào tới giúp hết trơn? Thì những cái vị khác mới nói là: tại vì cái thầy này lúc mà khỏe mạnh á, không có làm cái việc gì giúp cho ai hết trơn á, thành ra bây giờ bị bệnh như vậy không có ai giúp cả. Tức là mặc kệ, sao thì mặc kệ. Đức Phật mới liền của trách, Ngài nói rằng là: các thầy đã đến đây tu tập, bỏ gia đình, dòng họ, sự nghiệp, tất cả mọi thứ rồi, thì phải sống thương yêu nhau và phải nâng đỡ nhau trong những cái lúc đau bệnh. Tại sao lại để như vậy? Và Đức Phật với Ngài A Nan mới đi lấy nước để vệ sinh cho cái vị kia, và nói rằng các ông phải chăm sóc nhau khi mà bệnh tật. Và cái câu chuyện này nó không chỉ dừng lại ở cái chỗ đó quý vị, mà ở cái chỗ rằng là hình như ở trong cái đời sống bây giờ của mình đó, cái tâm mặc kệ này nó làm cho cuộc đời này đau khổ lắm. Mình mặc kệ miệng làm sao mà cái rác của trong nhà mình nó đã vô thùng rác, và ngày mai nó sẽ gì ạ? Nó sẽ lên chiếc xe rác. Thì nhà mình sạch, đúng không ạ? Nhà mình sạch rồi, còn cái rác nó nằm ở đâu sau khi nó lên cái xe thì sao? Mặc kệ nó. Đó là cái tâm đa số của chúng ta suy nghĩ như vậy. Và rồi gì ạ? Ai cũng nghĩ như vậy, và chính chúng ta đang sống ở trên cái đống rác của mình. Cả thế giới này, có phải chúng ta đang sống trên đống rác của mình không? Cái hành tinh này nó cũng chỉ luẩn quẩn ở trong này thôi, nó không có thể bay cái rác từ hành tinh mình đi qua mặt trăng được. Thành ra nếu như ai cũng có một cái suy nghĩ, một cái thấy ích kỷ, một cái thấy hẹp hòi từ trong cái khuôn viên của nhà mình, đi ra tới cái khuôn viên của cộng đồng mình, xã hội mình, đất nước mình, thì thực ra chúng ta đang sống trên cái đống rác của mình. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là chúng ta đang sống trên cái đống phân của mình. Không khác, không hơn, không khác. Nếu như mình thấy được như vậy á, thì tất nhiên là mọi người chúng ta sẽ có ý thức hơn trong đời sống này, và cái khổ đau và những cái sự dơ bẩn cuộc đời này nó sẽ ít hơn, ít hơn. Và mình không còn phải sống với cái tâm ích kỷ mà sống với cái lòng vị tha.